Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 391, Suzanu, Tu Tá Năng Hồ, Khô Lâu Hình Thái, Oanh. Vào buổi sớm hôm nay, Konoha như thường ngày đồng dạng bình tĩnh, mặc dù tối hôm qua phát sinh cửu vĩ loạn, nhưng bởi vì Yoru kịp thời xuất hiện, thôn bản thân không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Mọi người cũng chỉ là bạch bạch làm kinh sợ một tràng. Cho nên mặt trời mọc, lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu. Chỉ là một tiếng oanh minh tiếng vang xuất hiện, tỏ rõ lấy cái này chú định không phải bình tĩnh một ngày. Làm sao vậy, làm sao vậy? Bên kia cả khối đều sập, là Uchiha nhất tộc tộc địa. Làm sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại một mảnh lộn xộn bầu không khí bên trong, rất nhiều người nhìn xem phế tích Uchiha tộc địa ngẩn người. Vô số Uchiha tộc nhân bị thương nhẹ, lúc này không ngừng rên rỉ. Còn có càng nhiều Uchiha ninja lao ra, phẫn nộ tìm kiếm kẻ cầm đầu. Mà những cái kia nguyên bản bao quanh Uchiha nhất tộc ninja, giờ phút này cũng có chút mắt trợn tròn. Narashikaku bụm mặt, bất đắc dĩ khẽ ngâm. Xong, lần này sau đó, thôn muốn một lần nữa dung hợp ít nhất tốn thêm 5 năm thời gian. Chấm ngoặc kép, đập các ngươi Uchiha, là ta, một đạo Hokage áo dài bóng dáng tại phế tích bên trong chậm rãi đi qua. Một đạo khác người tiếp bóng dáng thì nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người. Tối hôm qua tham dự tính toán Kusinai. Chấm ngoặc kép, tốt nhất chính mình đứng ra. Chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh âm u, lại truyền khắp tứ phương. Nếu không, chấm ngoặc kép, trong ánh mắt của hắn lóe ra khó mà miêu tả điên cuồng cùng ngoan lệ. Giết các ngươi, Yoru lần thứ nhất cảm nhận được Sharingan nguyền rủa, làm nhãn lực biên độ lớn tăng lên lúc, tinh thần lực cuồng bạo tăng trưởng làm hắn giác quan vô hạn phóng to. Hắn trở nên càng thêm tỉnh táo. Nhưng cũng càng có thể cảm nhận được loại kia nỗi đau xé rách tim gan. Tiếp theo sinh ra hủy thiên diệt địa dục vọng. Cuồng loạn xúc động không đáng sợ. Đáng sợ là muốn hủy diệt. Lại như cụ có thể bảo trì lạnh giá tâm cảnh. Tối hôm qua Kusinai xảy ra chuyện. Trong mắt của hắn xuất hiện cái thứ nhất vòng. Tiếp theo thức tỉnh thuộc về hắn Mangekyo Sharingan. Khi đó tinh thần liền xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng. Mà sau đó. Kaguya xảy ra chuyện, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng cái thứ hai vòng, nhãn lực cùng tinh thần lực lần thứ hai điên cuồng tăng trưởng. Cũng chính là cái này về sau, hắn phát hiện chính mình dần dần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tương đương với hai lần Mangekyo Sharingan thức tỉnh, loại sự tình này xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng liền không có người biết sẽ đối thân thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn tin tưởng hắn Mangekyo nhãn lực là từ trước tới nay mạnh nhất, nhưng cũng là gánh vác lớn nhất, mà hắn còn không thể đóng lại, bởi vì hắn muốn Kaguya một mực bồi tại bên cạnh. Duy nhất biện pháp giải quyết là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Hắn còn cần một bộ Mangekyo Sharingan, mà hắn, trên lý luận chính mình liền có thể nắm giữ. Hokage đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Uchiha Fugaku âm thanh làm rối loạn Yoru hỗn loạn suy nghĩ. Hắn đảo mắt nhìn, chỉ thấy Uchiha Fugaku mang theo một đám Uchiha tinh anh ninja tới gần. Trên mặt mỗi người đều mang khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Có lẽ trong mắt bọn hắn, đây là Hokage tại sinh sự từ việc không đâu. Cũng là thôn lại một lần nữa đối với bọn họ bài xích đi. Thật sự là xinh đẹp con mắt a, ta làm đến. Chấm móc lửng, Uchiha Fugaku nhìn xem Yoru Mangekyo, trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhưng trên mặt lại duy trì phẫn nộ dáng dấp, phảng phất thật cái gì cũng không biết đồng dạng. Ta đã nói rồi, chấm ngoặc kép, Yoru lạnh như băng nhìn xem bọn họ, các ngươi tham dự tối hôm qua sự tình, toàn bộ chính mình đứng ra, nếu không ta diệt ngươi Uchiha nhất tộc. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong đám người Uchiha Shisui sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, trực tiếp thuấn thân rời khỏi, tính toán đi tìm hắn thúc phụ khẩn cấp cứu chàng. Đến mức Uchiha Itachi, thì ôm hắn thân yêu đệ đệ, đứng tại phía ngoài nhất nhìn xem. Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, thậm chí so những cái kia Uchiha ninja nhìn qua còn muốn thành thục. Càng ngày càng nhiều ninja cùng thôn dân ở vòng ngoài nhìn xem. Mà Uchiha nhất tộc liền giống bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng. Uchiha Fugaku đi về phía trước một bước, nhìn thẳng vào Yoru. Hokage đại nhân, ta không rõ ngươi là có ý gì. Tối hôm qua là ngươi cùng Mikoto lễ đính hôn. Chúng ta nhất tộc đều tại ăn mừng có thể cùng Hokage thông gia. Như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Yoru lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Uchiha Fugaku nhìn hắn hình như lúc nào cũng có thể xuất thủ dáng dấp, không nhịn được quát lớn. Hokage đại nhân, người như thế tùy ý đối thôn đại gia tộc ra tay, có phải hay không mang ý nghĩa những cái được gọi là thôn điều lệ đều là giả? Lời này một màn, mọi người xôn xao. Thân là Hokage, nếu như ỷ vào thực lực thật vô cớ diệt đi nhất tộc, vậy sẽ làm cho cả Konoha người người cảm thấy bất an. Rốt cuộc không ai dám tín nhiệm hắn. Nhưng cho dù đối mặt dạng này lên án, Yoru vẫn là y nguyên bộ kia lạnh lùng dáng dấp, thần sắc biến cũng không thay đổi. Hắn cảm xúc là nóng nảy, nhưng đại não nhưng là tỉnh táo, cũng biết làm như vậy tai hại quá lớn. Có thể là, hắn phẫn nộ tựa như biển gầm, tại lần lượt đập lý trí bờ đê. Fugaku tộc trưởng, liền tại Dương cung bạt kiếm thời điểm, Narashikaku bỗng nhiên xuất hiện. Đối mặt Uchiha Fugaku nghiêm khắc quát, chuyện tối ngày hôm qua tất cả ninja đều nhìn ở trong mắt. Cái kia khống chế cửu vĩ người đeo mặt nạ rõ ràng chính là Sharingan. Ai không biết Sharingan là Uchiha nhất tộc tiêu chí. Hắn lời nói này vãn hồi mọi người tín nhiệm. Tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía Uchiha. Uchiha Fugaku trầm mặc xuống, sau đó chậm rãi nói, ta có thể cam đoan tối hôm qua ninja kia tuyệt không phải hiện tại Uchiha nhất tộc bên trong bất kỳ người nào. Các ngươi có thể từng cái thẩm tra, tin tưởng mỗi người đều có không ở tại chỗ chứng minh. Uchiha nhất tộc truyền thừa quá lâu, ai cũng không biết ngoài thôn có phải hay không cất giấu nhất mạch. Chấm ngoặc kép, hắn dạng này mượn cớ tự nhiên không cách nào thủ tín các thôn dân. Dù sao Uchiha nhất tộc bá đạo nghe tiếng nhẫn giới, liền móc mắt con ngươi đều không có. Huống chi là trong bóng tối làm ra một đầu huyết mạch. Ta lặp lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, lúc này, Yoru âm thanh lại vang lên. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể hắn có màu vàng xương cốt xuất hiện. Tham dự tối hôm qua Uchiha ninja, chính mình đứng ra, không cần gây họa tới tộc nhân. Chấm ngoặc kép, suy suy, một cái to lớn khô lâu nửa người xuất hiện ở trên người hắn. Chừng cao 20-30 mét. Đặc biệt chakra hình thái chèn ép Uchiha ninja, Suzenu, tu tá năng hồ, khô lâu hình thái. Nếu không, chết. Màu vàng khô lâu bỗng nhiên bóp quyền đập phá, đánh cho một tiếng. Uchiha Fugaku chở Uchiha tinh anh ninja đầy bụi đất trốn về sau mở. Thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui lực lượng a. Chấm móc lửng, Uchiha Fugaku nhìn xem khô lâu cự nhân. Con mắt có chút lập lòe, ta thấy được ánh mắt của hắn, nhìn thấy Mikoto con mắt, ta có thể làm đã làm đến. Chấm móc lửng, tất cả mọi người đang nhìn màu vàng khô lâu ngẩn người. Nếu không phải cái này chakra phóng thích ra ấm áp sắc thái, bọn họ có lẽ sớm đã được dọa đến run lẩy bẩy. Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau, không thiếu vẻ mặt kinh hoàng, nhưng vẫn không có người đứng ra. Rất tốt, Yoru đứng tại Suzenu, tu tá năng hồ, trung ương, sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi, đi chết đi, tất cả mọi người nín thở. Uchiha các ninja đã chuẩn bị chạy trốn. Vị này Hokage đệ tứ cho bọn họ bóng ma thực sự quá lớn. Căn bản không có người nghĩ qua phản kháng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.